Vẻ mặt không chút ngạc nhiên nhìn cô gái mặc áo ngủ màu hồng nhạt ngoài cửa. Chuyện gì? Phàn thần hỏi. Cứu mạng. Không, là cứu cây. Mễ Uyển run rẩy đưa cây non tách ra từ phạm âm thụ trong lòng mình cho anh trai yêu tộc. Thử hỏi ai có khả năng cứu cây giỏi bằng phàn thần nhà bên chứ? Cách chương.